Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 189, nghẹn nói chuyện. Hảo hảo bơi. Canh 1, cái gọi là chân lý chính là sinh tử chi địch, muốn vào chỗ chết đắc tội. Chính là giết không chết hắn, cũng muốn tức chết hắn. Đây là Dương Chân nhất quán đến nay hành vi tác phong. Mẹ nó, người khác đều muốn giết ngươi, còn không hướng trong chết dày vò, chẳng lẽ đi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ hay sao? Bây giờ là Dương Chân có thể trêu đùa Dương Bạch Danh. Nếu như đổi chỗ khác, Dương Bạch Danh chỉ sợ có 100 loại phương pháp để Dương Chân lăn lộn ngoài đời không nổi. Cho nên khi hai người như nước với lửa không cách nào điều tiết thời điểm, Dương Chân đem tiện một trong đạo phát huy đến cực hạn. Tại Đại Ngô Công không có gì sánh kịp tốc độ xuống, cơ hồ đem quái vật khổng lồ uy chấn thiên cắn thương tích đầy mình. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời điểm, chung quanh tất cả mọi người giống như là đã trải qua một trận ác mộng một dạng. Vô luận Dương Bạch Danh như thế nào gào thét, uy chấn thiên vết thương trên người đều càng ngày càng nhiều. Chung quanh một đám người thậm chí có thể thông qua thủy tinh cửa sổ nhìn thấy bên trong không ngừng tiểu nước tràng cảnh. Không bao lâu uy chấn thiên bên trong liền rót một tầng hải long trì nước. Nghĩ đến Dương Chân lời mới vừa nói, muốn thưởng thức một chút Dương Bạch Danh tại hải long trì trong nước bơi chó dáng người, tất cả mọi người đều có một loại phía sau lạnh siêu siêu cảm giác. Một cái thần du kỳ cường giả tại trong hải long chỉ bơi chó, ngẫm lại đều mẹ nó đáng sợ. Oanh, Đại Ngô Công lực tàn phá kinh khủng, tại uy chấn thiên trên thân oanh ra một cái to lớn vô cùng động. Hải long chỉ nước lập tức tuôn ra mà vào, hướng về uy chấn thiên nội bộ rót vào. Dương Bạch Danh đám người sắc mặt tái nhợt, bên trong mang theo một cỗ bầm đen. Chỉ vào Dương Chân khí cấp bại phôi nói: "Dương Chân tiểu nhi, lão phu tuy là thân tử đạo tiêu hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, Dương Bạch Danh tại trước mắt bao người, phù phù một tiếng nhảy vào hải long trì trong nước, bơi nhanh chóng hướng về nơi xa bơi đi. "Móa nó, lão gia hỏa kia muốn chạy, mau đuổi theo." Tiện mèo thanh âm truyền đến, hùng hùng hổ hổ một nước cười trên nỗi đau của người khác. Dương Chân cười ha ha, một bên điều khiển Đại Ngô Công đuổi theo, một bên bình phẩm từ đầu đến chân: "Dương tiền bối, giết ta trước đó, ngươi hay là hảo hảo học một ít làm sao bơi chó đi. Cái này bơi cũng quá khó nhìn." Dương lộc cộc lộc cộc. Dương Bạch Danh tức giận phía dưới quay đầu mắng Dương Chân, rót một bụng nước sau trung thực, quay đầu tiếp tục liều mệnh hướng về phía trước bơi. Nghẹn nói chuyện, hảo hảo bơi. Dương Chân tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Đại Ngô Công bên trong, Vương Mi Lăng trợn mắt hốc mồm nhìn xem liều mạng bơi lội Dương Bạch Danh. Bởi vì hải long trì nước cấm chế nguyên nhân, Dương Bạch Danh trở nên càng ngày càng suy yếu, không khỏi sắc mặt có chút cổ quái, nói với Dương Chân: "Dương Chân, giết hắn đi, để tránh đêm dài lắm mộng." Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra: "Giết người bất quá đầu chạm đất, yên tâm, ta người này thiện tâm, sẽ không làm quá phận." Tiện mèo trợn nhìn Dương Chân một chút, tiếp tục thưởng thức bơi lội Dương Bạch Danh. Vương Nghi Lăng dở khóc dở cười, chừng Dương Chân một chút: "Ngươi mới chỉ phân, còn có so ngươi bây giờ làm sự tình quá đáng hơn sao? Tu chân thế giới ngươi lừa ta gạt, cường giả vi tôn, không có người sẽ vì một người chết cảm thấy tiếc hận cùng áy náy. Có người như vậy cũng sẽ không sống thời gian quá dài." Chỉ là nhìn thấy Dương Bạch Danh tức hổn hển dáng vẻ, Vương Mi Lăng như cũ hơi xúc động. Như vậy hăng hái một cái thần du kỳ cường giả, thế mà bị Dương Chân giày vò thành bộ dáng này. Cuối cùng Dương Chân vẫn là không có thể giết chết Dương Bạch Danh. bởi vì hắn chính mình cho chết đuối. Một điểm bọt nước cũng không có kích thích đến, cuối cùng sẽ thành hải long trì bên trong một đống xương khô, mà lại thi thể bị một đám hung tàn yêu thú xé thương tích đầy mình. Xương cốt đều hiếm nát, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm cho Dương Chân Đại Ngô Công tránh ra một con đường. Yên lặng hướng về hai bên bò đi, chậm rãi từ từ hướng về đế đảo tiến lên. Đại Ngô Công bên trong, tiện mèo một mặt vẫn chưa thỏa mãn tìm kiếm mặt khác con mồi. Bỗng nhiên vừa trừng mắt, kinh ngạc hỏi, tiểu tử, chúng ta không khí có phải hay không nhanh không có? Ai ôi ngọa tào, nhanh nhanh nhanh, đừng đùa, đi nhanh lên, không phải vậy chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Dương Chân liếc qua giống như là cái kiến bò, trên chảo nóng một dạng tiện mèo, nói ra, liền nói ta ô thoát bang tàu ngầm không phải ngươi bực này phàm vật có thể lý giải. Ngươi đi đem đằng sau cái van kia vặn một cái thử một chút. Van, tiện mèo sững sờ, hướng ba người sau lưng nhìn lại, nhìn chằm chằm cái kia hình tròn vòng sắt, chính là vặn một cái. Suy, một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền đến, không khí mới mẻ lập tức tràn đầy tiến đến. Tiện mèo hưng phấn tiến đến van bên trên càng không ngừng thở. Một bộ thỏa mãn bộ dáng, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Ai ôi, còn có loại này thao tác. Tiểu tử, thương lượng chuyện gì như thế nào? Ngươi cũng cho bản tôn luyện chế một cái này đại ngô công như thế nào? Bản tôn rất ưa thích. Đừng nói là tiện mèo. Liền liền Dương Chân sau lưng Vương Mi Lăng đều là hai mắt tỏa sáng. Muốn nói lại thôi, Dương Chân khoát tay áo. Không quan trọng nói, loại này không có kỹ thuật hàm lượng đồ vật muốn tới làm cái gì. Người ưa thích cái này liền đưa ngươi. Thật, tiện mèo hưng phấn một đôi con mắt lóe lên sáng lóng lánh. Vương Nghi Lăng ngẩn ngơ, có chút hâm mộ nhìn tiện mèo một chút, sau đó lắc đầu cười khổ. Tựa hồ đang vì mình thế mà hâm mộ một con mèo mà cổ quái. Nhưng vào lúc này, hải long trì bên trong bỗng nhiên lần nữa phát sinh dị động. Một cỗ cuồng bạo khí lãng phóng lên tận trời. Phiên giang đảo hải sóng nước bên trong, vô số cỡ lớn toa thuyền cùng nhau bị tung bay ra ngoài. Chỉ có cổ lão đám người phá hải toa còn 10 phần vững chắc. Đột nhiên xuất hiện một màn dọa đám người nhảy một cái. Thần sắc hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Xảy ra chuyện gì? Loại cảm giác này tựa như là cấm chế nào đó bị người phát động một dạng. Chẳng lẽ là những cái kia thiên long thú đã đến đế đảo? Xúc động cấm chế, vô cùng có khả năng. Chúng ta toa thuyền tốc độ quá nhanh, tính toán thời gian. Nếu như những cái kia thiên long thú phi hành thuận lợi, hiện tại cũng đã có thể lên đảo. Nghe được tên của thiên long thú, Dương Chân cùng tiện mèo cùng nhau sững sờ, hai mặt nhìn nhau phía dưới, chăm miệng một lời mắng một câu, vội vàng người thao túng đại ngô công hướng đế đảo phóng đi. Thế mà quên trên trời còn có, Dương Chân tự lẩm bẩm. Đại ngô công tại tất cả mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt. Một kỵ tuyệt trần, hướng về đế đảo phóng đi, phá hải toa bên trong. Cổ lão sắc mặt cổ quái nhìn xem đi xa đại ngô công. Tự lẩm bẩm vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới a, tiểu gia hỏa này thế mà luyện chế ra như vậy một cái cường đại công cụ. Ở trong nước cơ hồ ở vào vô địch tồn tại. Trong đám người. Một cái lão ẩu cười lạnh một tiếng, nói ra, chẳng qua là vừa lúc thích hợp hải long trì đặc điểm. Loại này đại ngô công nếu như đến phổ thông trong nước, chỉ sợ liền một cái chân nguyên pháo cũng không chịu nổi. Còn lại bọn người nhao nhao gật đầu, càng nhiều hơn chính là chau mày. Cổ lão lắc đầu, nói ra, Dương Chân kẻ này cũng không đơn giản, các ngươi đừng quên. Cái kia nồi áp suất, chính là hắn luyện chế ra tới. T, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, thiên phú cao như thế, kinh khủng như tư, cổ lão, bực này luyện khí chi tài, lão nhân gia ngài cũng không thể liền bỏ qua như vậy. Hừ, dù là thiên phú lại cao hơn, như vậy tâm tính lại có thể thu hoạch được cái gì thành tựu? Chư vị đừng quên, hắn lần này đã triệt để đem Hoa Sơn Phúc Địa làm mất lòng. Lão ẩu vẻ mặt nghiêm túc nói, cổ lão khẽ cười một tiếng, nói ra, được rồi, duyên mệnh thiên định, ai biết ngày mai sẽ chuyện gì phát sinh. Chư vị tốt hơn theo lão phu cùng một chỗ nắm chặt thời gian lên đảo đi. Hải Long trì bên ngoài, đại đế bi bên cạnh, tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn xem đế đảo phương hướng. Một đạo kinh khủng thân ảnh lao nhanh mà qua, cự xí hoành không, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Đối với trên đảo nhỏ một cái cấm chế phóng đi, theo một tiếng vù vù. Giữa thiên địa tất cả khí tức phảng phất giống như đột nhiên ngừng. Xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi trống không. Thiên long thú bên trên, một cái tuổi trẻ nam tử thần sắc lạnh lùng. Về phía sau nhìn thoáng qua, giữa không trung, mười mấy đủ loại phi hành yêu thú chính gào thét không ngừng. Máu me đầm đìa phía dưới, hướng về Hải Long trì rơi xuống mà đi. Cái kia cưỡi thiên long thú thiếu niên biến mất tại màn sáng bên trong về sau. Toàn bộ thiên địa giống như đều được mở ra. Trong lúc nhất thời khí lãng ngập trời, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Vạn thiên thần, đó là Hoa Sơn Phúc Địa vạn thiên thần. Không nghĩ tới vạn thiên thần thế mà chiếm một cái thiên long thú. Cái gì? Truyền thuyết Hoa Sơn Phúc Địa thiên phú cao nhất ba đời truyền nhân vạn thiên thần. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.